Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1223 Tổ Long Sơn Thánh Long Sứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1223 Tổ Long Sơn, Thánh Long Sư Ngao Tâm Nhan đối với Trương Nhược Trần, tự nhiên là có sâu đậm cảm tình. Hai người đồng thời tiến vào Đông Vực Thánh Viện Kiếm Đạo, hệ theo thứ tự là đệ nhất kiếm đạo kỳ tài cùng thứ hai kiếm đạo kỳ tài. Ngao Tâm Nhan không phục khiêu chiến qua Trương Nhược Trần, lại bị đánh bại. Hai người bắt đầu từ lúc kia tiếp được cảm tình gút mắc. Bọn hắn cùng đi Mộc Tinh Khư giới lịch lãm rèn luyện, trải qua không chỉ một lần sinh tử kiếp nan. Tại Mộc Tinh Khư giới, Ngao Tâm Nhan bị trọng thương, Trương Nhược Trần sử dụng Long Châu vì nàng chữa thương, lúc ấy, hai người từng có cực kỳ thân mật tiếp xúc. Có lẽ Trương Nhược Trần chỉ là làm cho nàng trở thành một cái coi như không tệ bằng hữu, thế nhưng mà Ngao Tâm Nhan lại cũng sớm đã đối với hắn ám sinh tình tố, xem hắn vi thần tượng, trong nội tâm tương đương sùng bái. Tại Ngao Tâm Nhan trong nội tâm, Trương Nhược Trần anh tuấn tiêu sái, là người bằng phẳng, tâm tư kín đáo, thiên tư tuyệt đại không ai bằng, đối với địch nhân bộc lộ tài năng tuyệt không nương tay, đối với bằng hữu bên cạnh rồi lại thập phần hiền hòa, tính cách tương đương hào sảng, bất luận cái gì chân quý tu luyện bảo vật đều có thể lấy ra cùng mọi người chia sẻ. Bái kiến Trương Nhược Trần về sau, Ngao Tâm Nhan rốt cuộc không nhìn chúng bất luận cái gì thiên chi kiêu tử. Ngao Tâm Nhan biết rõ Trương Nhược Trần có vị hôn thê, cũng biết hắn và vị hôn thê cảm tình vô cùng tốt, bởi vậy, lưỡng nghi tông từ biệt về sau, không còn có cùng Trương Nhược Trần từng có bất luận cái gì liên hệ. Thế nhưng mà, nàng nhưng vẫn đều tại chú ý Trương Nhược Trần tin tức, chưa từng có quên mất lúc trước cái hôn này, còn có cùng Trương Nhược Trần kinh nghiệm từng ly từng tí, mỗi lần nhớ tới, khóe miệng luôn hội câu dẫn ra một cái xinh đẹp độ cong. Mặc dù không thể cùng một chỗ, suy nghĩ một chút tổng là có thể. Nghe nói Trương Nhược Trần chết ở lối kiếp phía dưới, Ngao Tâm Nhan như là chịu đựng sấm sét giữa trời quang bình thường, như thế nào đều không thể tiếp nhận sự thật này. Tổ trưởng là ưu tú như vậy, làm sao có thể độ bất quá sinh tử kiếp. Ngao Dịch nói ra, dùng Trương Nhược Trần thể chất tìm một cái yên tĩnh hoàn cảnh, độ sinh tử kiếp kỳ thật cũng không phải việc khó. Thế nhưng mà, hắn là quá qua tự phụ, muốn một bên độ kiếp, vừa hướng kháng bất tử huyết tộc cường địch. Hắn hoàn toàn chính xác tương đương khó lường, anh dũng hơn người, giết lùi bất tử huyết tộc mấy vị thánh giả, có thể là tự mình lại không có khiêng hạ cuối cùng một đạo kiếp lôi, cuối cùng nhất tan thành mây khói. Ngao Tâm Nhan như trước khó mà tin được sự thật này, bước nhanh đi đến Ngao Dịch bên cạnh, cầm lấy đi đưa tin quang phù. Xem hết quang phù thượng diện nội dung, Ngao Tâm Nhan giật mình chỉ chốc lát, lập tức trên mặt lộ ra lộ vẻ sầu thảm cười khổ, năm ngón tay đem đưa tin quang phù đều bóp nát thành bụi phấn. Trương Nhược Trần cũng không phải một cái tự phụ người, hắn nhất định là tại tư cố vô thân dưới tình huống, bị bất đắc dĩ mới có thể đưa tới kiếp lôi, đối với lừa bịp bất tử huyết tộc cường địch. Ngao Tâm Nhan có thể tưởng tượng, tại Thái Âm Cổ Thành, Trương Nhược Trần nhất định là không chiếm được bất luận cái gì viện trợ, chỉ có thể theo dựa vào chính mình đi chiến, đi liều, muốn mở một đường máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng là cỡ nào hy vọng làm lúc đã ở Thái Âm Cổ Thành, tiểu tính toán không giúp được Trương Nhược Trần, ít nhất hắn sẽ không như vậy cô độc, ít nhất cũng phải cho hắn biết còn có người nguyện ý đứng ra làm việc nghĩa, không được chùn bước cùng hắn kề vai chiến đấu. Rầm rầm, đại điện trên sàn nhà, xuất hiện từng vòng thánh khí. Một vị xuyên lấy dao lân áo giáp quân sĩ, theo lòng đất hiện ra đến, tại đại điện vị trí trung tâm, quỳ xuống, trung khí mười phần mà nói. Bẩm báo tộc trưởng, Tổ Long Sơn hai vị thánh long sứ bái phỏng thần long bán nhân tộc đã đạt tới thần mộng trạch. Thần long bán nhân tộc cùng Tổ Long Sơn cũng sớm đã đoạn liên hệ, bọn hắn phái thánh long sứ đi vào thần mộng trạch là có ý gì? Ngao Dịch nhăn lại hai hàng lông mày, tổng cảm giác thánh long sứ đến cũng không phải cái gì chuyện tốt. Chẳng lẽ man hoang bí cảnh đại náo động đã lan đến gần biên giới khu vực? Không lâu, một chỉ thái cổ di loại tu luyện tới đại thánh cảnh giới, trở thành chí cao vô thượng thú hoàng, muốn nhất thống man hoang vạn tộc. Gần đây, man hoang bí cảnh tất cả đại chủng tộc giết được long trời lở đất, giang hà hồ nước, sông núi đại nhạc đều bị máu tươi nhuộm thành hồng sắc. Thần long bán nhân tộc ở vào đông vực cùng man hoang tầm đó, ở vào man hoang biên giới khu vực căn bản là không muốn lẫn vào tiến đại náo động. Tổ Long Sơn Thánh Long Sứ, tại nhạy cảm như vậy thời điểm, đi vào thần mộng trạch tự nhiên là làm cho Ngao Dịch sinh ra bất an suy nghĩ. Nếu là nói âm dương biển, là thần long nhất tộc thánh địa. Như vậy, Tổ Long Sơn tựu là cả long tộc phát nguyên địa, cũng là từng cái long tộc chí cao vô thượng thần thánh chi địa. Mặc dù là tại toàn bộ man hoang bí cảnh, Tổ Long Sơn cũng là làm cho tất cả đại man thú chủng tộc đều muốn kính sợ địa phương, giống như ba đảo, tại nhân tộc tu sĩ bên trong địa vị. Thần long bán nhân tộc nói cho cùng cũng có bộ phận long tộc huyết mạch, mặc dù hiện tại quy thuận đệ nhất trung ương đế quốc đã cùng nhân tộc hòa mình, thế nhưng mà, nhưng vẫn là không dám quá mức đắc tội Tổ Long Sơn. tỉnh bọn hắn tiến đến cũng là nhìn xem Tổ Long Sơn rốt cuộc là muốn. Ngao Dịch hai mắt lộ ra sắc bén thần sắc, ngồi ngay ngắn, tại trên người của hắn hiện ra 36 đạo kim sắc long ảnh. Cường Hoành Thánh Uy theo trong đại điện lao ra, một mực kéo dài đến mấy trăm dặm bên ngoài. Tổ Long Sơn Thánh Long Sứ chính là hai đầu có được thánh cảnh tu vi Dực Long, phân biệt gọi là Diệp Hoàng Thánh Long Sứ cùng Diệp Vân Thánh Long Sứ. Diệp Hoàng Thánh Long Sứ ánh mắt nhìn về phía trước, chứng kiến theo đại điện theo dâng lên đến hùng hậu long khí, nói. Ngao Dịch tu vi, so với ta trong tưởng tượng cao hơn ra không ít. Hắn cố ý phóng xuất ra thánh uy, đoán chừng là muốn chấn nhiếp chúng ta. Ngao Dịch tu vi cho dù cường đại hơn nữa, lại có thể thế nào, chẳng lẽ còn dám cùng Tổ Long Sơn là địch? Diệp Vân Thánh Long Sứ khinh thường cười nói, hai vị Thánh Long Sứ cũng là phóng xuất ra thánh uy long khí. Tại trên người của bọn hắn tản mát ra đen nhánh sắc vầng sáng, khiến cho toàn bộ thiên địa đều trở nên một mảnh hắc ám, đưa tay không thấy được năm ngón. Ngao, ngao, hai đạo rồng ngâm thanh âm truyền ra ngoài. Thần Long bán nhân tộc tộc nhân toàn bộ đều cảm giác được hoảng sợ, ngẩng đầu hướng lên bầu trời nhìn ra xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy hai đạo so núi cao còn muốn khổng lồ long ảnh bay đi, mơ mơ hồ hồ khán bất chân thiết, lại có thể cảm nhận được nó trên người chúng như là hồng hoang cự thú đáng sợ khí tức. Đi vào thần long đại điện trên không, hai vị thánh long sứ thân hình co rút lại, biến hóa thành hai cái thân hình cao lớn nam tử đáp xuống đến mặt đất. Bọn hắn xuyên lấy màu đen lân giáp, trên lưng mọc ra hai cánh, đi vào thần long đại điện. Thần Long đại điện cũng trở nên một mảnh hắc ám, chỉ có Ngao Dịch trên người phát ra kim sắc long khí, mới đưa hắc ám xua tán, khiến cho mọi người có thể thấy rõ Diệp Hoàng Thánh Long Sứ cùng Diệp Vân Thánh Long Sứ dung mạo. Diệp Hoàng Thánh Long Sứ thân hình cao ngất, trên người có một cỗ ngạo nghễ chi khí, nói. Bản Thánh Sử lần này tới đến Thần Long bán nhân tộc chính là truyền đạt Tổ Long Sơn ý chí, hy vọng Ngao Dịch tộc trưởng có thể lập tức tổ chức lên một chi ngư long cảnh quân đội, phối hợp Tổ Long Sơn cùng một chỗ chinh phạt man hoang đông cảnh. Đợi đến lúc bệ hoàng thống nhất vạn tộc không thể thiếu Thần Long bán nhân tộc một phần chỗ tốt. Ngao Tâm Nhan phụ thân, Ngao Kính chính là thẳng thắn tính tình, nghe được Thánh Long Sứ mạnh như thế thế hướng Thần Long bán nhân tộc hạ đạt mệnh lệnh, trong nội tâm tự nhiên là tương đương không vui. Ngao Kính hừ lạnh một tiếng, Thần Long bán nhân tộc dựa vào cái gì muốn nghe theo Tổ Long Sơn mệnh lệnh. Lúc trước Thần Long bán nhân tộc thiếu một ít bị diệt tộc, tại sao không có trông thấy Tổ Long Sơn đứng ra cứu trợ? Như không phải nhân tộc nữ hoàng phái ra quân đội trấn áp đối với cường địch, bây giờ còn có Thần Long bán nhân tộc sao? Diệp Hoàng Thánh Long Sứ ánh mắt phát lạnh, chừng Ngao Kính liếc nói. Người tính toán thơm bơ vậy sao, lại dám nghi vấn Tổ Long Sơn? Diệp Hoàng Thánh Long Sứ hai tay kết xuất ấn pháp, một trường kích tại Ngao Kính ngực trực tiếp đem Ngao Kính sụp đổ bay ra ngoài, bành một tiếng, đụng vào một căn kim sắc long trụ thượng diện. Ngao Kính đã vượt qua nhập thánh cảnh, cũng coi là nhất đẳng cường giả, thế nhưng mà đối mặt Diệp Hoàng Thánh Long Sứ công kích lại không hề có lực hoàn thủ. Diệp Hoàng Thánh Long Sứ công kích có chứa ám kình, đánh cho Ngao Kính trong cơ thể cốt cách đã đoạn một nửa, té trên mặt đất không cách nào nữa đứng dậy. Ngao Dịch ngồi ở phía trên, vốn là muốn ngăn lại Ngao Kính, miễn cho đắc tội Tổ Long Sơn. Thế nhưng mà, hắn lại không ngờ rằng, Tổ Long Sơn Thánh Long Sứ như thế bá đạo tại Thần Long bán nhân tộc lãnh địa vậy mà cảm thấy trọng thương Thần Long bán nhân tộc thiếu tộc trưởng. Diệp Hoàng Thánh Long Sứ tự nhiên là muốn giết gà dọa khỉ, mượn cơ hội này lập uy. Hắn chằm chằm vào nằm dạp trên mặt đất Ngao Kính, cười lạnh một tiếng. Thân thể ngược lại là thập phần cường hoành, tiếp nhận được bản Thánh Sử một kích lại vẫn có thể sống mệnh. Diệp Vân Thánh Long Sứ thanh âm lạnh như băng, nói. Nghi vấn Tổ Long Sơn, chỉ có một con đường chết. Lập tức Diệp Vân Thánh Long Sứ theo mi tâm rút ra một căn dài hai trượng màu đen long đâm, đâm về trên mặt đất Ngao Kính, muốn giết chết Ngao Kính, chấn nhiếp toàn bộ Thần Long bán nhân tộc, do đó, làm cho bọn hắn học sẽ như thế nào ngoan ngoãn nghe theo Tổ Long Sơn mệnh lệnh làm việc. So với việc Ngao Kính, Ngao Dịch nhưng lại muốn tỉnh táo rất nhiều, chỉ là lạnh như băng nói. Hắn là lão phu con trai trưởng, cũng là Thần Long bán nhân tộc thiếu tộc trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói như thế, Diệp Vân Thánh Long Sứ đâm ra đi long đâm, ngạnh xanh xanh ngừng lại. Tuy nhiên là muốn lập uy thực sự phải có một cái đúng mực. Giết chết Thần Long bán nhân tộc thiếu tộc trưởng, cái kia cũng không phải là lập uy, mà là đút tổ ong vò vẽ, mặc dù bọn họ là Tổ Long Sơn Thánh Long Sứ, đoán chừng cũng rất khó còn sống đi ra thần mộng trạch. Diệp Vân Thánh Long Sứ con mắt co rụt lại, như trước hay vẫn là đâm ra long đâm. Phốc phốc, chỉ có điều, một kích này cũng không có đâm thủng Ngao Kính mi tâm, mà là đâm vào Ngao Kính ngực xuyên thấu quá khứ. Ngao Kính bị thụ trọng thương, vẫn chưa có chết. các ngươi Tổ Long Sơn quá bá đạo, là muốn bức thần long bán nhân tộc triệt để thoát ly long tộc sao? Ngao Tâm Nhan chứng kiến phụ thân bị đinh trên mặt đất thu hồi trong lòng bi thống, một đôi xinh đẹp tinh mâu, lộ ra hừng hực lửa giận vọt tới. Nàng bắt lấy màu đen long đâm, bộc phát ra lực lượng cường đại, đem long đâm nhổ. Dám động bản thánh sử long đâm, ngươi là tại tìm chết sao? Diệp Vân Thánh Long Sư ánh mắt co rụt lại, năm ngón tay tạo thành trảo hình, phóng xuất ra năm đạo sắc bén khí kình, chụp vào Ngao Tâm Nhan đầu lâu. Vừa rồi, hắn muốn lập uy sẽ không có thành công, giờ phút này gặp Ngao Tâm Nhan chủ động lao tới, tự nhiên là không muốn buông tha cơ hội này. Nàng là thần long bán nhân tộc trưởng công chúa, các ngươi cũng muốn giết sao? Ngao Dịch thanh âm càng thêm chìm lạnh, một trường vỗ vào bàn trên bàn, đã đến nổi giận biên giới. Chính là nó thần long bán nhân tộc trưởng công chúa. Diệp Vân Thánh Long Sư thật vất vả ngưng tụ ra đến sát khí tại trong nháy mắt biến mất được sạch sẽ, đồng thời thu hồi công đi ra ngoài tay chảo. Hắn lui trở về cẩn thận dò xét đứng tại đối diện Ngao Tâm Nhan, hai mắt có chút sáng ngời, thầm nghĩ quả nhiên là một vị khuynh quốc khuynh thành tuyệt đại mỹ nhân. Diệp Vân Thánh Long Sư thái độ phát sinh cái biến, trên người hàn khí hoàn toàn biến mất, ngược lại lộ ra dáng tươi cười, nói. Nghe nói Nhan công chúa đã luyện hóa được thần long cốt, sắp tu luyện thành chân long thể chất. Hôm nay vừa thấy quả nhiên làm cho người sợ hãi thán phục, công chúa điện hạ trên người đã có chân long thần vận. Ngao Tâm Nhan đem Ngao Kính theo trên mặt đất dìu dắt đứng lên, trong miệng phát ra hừ lạnh một tiếng, đối với hai vị thánh long sứ tương đương bất mãn. Diệp Vân Thánh Long Sứ cũng tịnh không tức giận, tiếp tục nói. Thôn Thiên Ma Long điện hạ mấy ngày sau, sẽ giáng lâm thần mộng trạch. Hắn hy vọng có thể cùng công chúa điện hạ một mình gặp một mặt, cùng nhau nghiên cứu chân long thể chất đích chân lý. Cách chương.